Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 488, sống chung một phòng. Hạ Minh bối rối quay đầu, hắn lại không muốn đi nhìn Trần Vũ Hàm, muốn là một cái cầm giữ không được, vậy liền thật gây rối. Hiện tại hắn đã có một cái Trần Tuyết Nga. Cái này muốn là lại thêm một cái Trần Vũ Hàm. Hắn chả thật không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Liền nói Trần Tuyết Nga chuyện này. Hắn đã cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hai người đều là mơ hồ thì phát sinh chuyện kia. Cũng may Trần Tuyết Nga cũng không nói đến qua chuyện này. Linh linh linh, tiếp lấy trong phòng vệ sinh vang lên một trận gặp mưa thanh âm. Cái này nghe được Hạ Minh một trận hỏa khí lớn. Hạ Minh hướng về cái này phòng vệ sinh nhìn sang. Tại khách sạn này, bình thường vì thuận tiện, cho nên cái này phòng vệ sinh đều là dùng pha lê chế tạo. Cho nên tại bên ngoài, Hạ Minh có thể loáng thoáng nhìn đến Trần Vũ Hàm hình dáng. Cho dù là Hạ Minh đều không ngừng cảm thán, Trần Vũ Hàm mặc dù mới lên cấp 3, toàn khối cũng không phải là rất lớn, xem ra có chút giống là tiểu la lị, nhưng là Trần Vũ Hàm xác thực rất có tài liệu, mà lại dáng người cũng tương đương hoàn mỹ, chỉ bất quá trên mặt thiếu một tia thành thục, nhiều một tia non nớt. Cái này nếu như chờ đến Trần Vũ Hàm lớn lên về sau, cũng tuyệt đối sẽ không thua ở Lâm Vãn Tình dạng này đại mỹ nữ. Ngay tại Hạ Minh suy nghĩ lung tung thời điểm, Trần Vũ Hàm đã tắm rửa xong, làm Trần Vũ Hàm đi ra một khắc này, chỉ gặp nàng nâng một đôi màu trắng tiểu dép lê, mà trên thân thì là treo một kiện áo choàng tắm, ướt dũng tóc xóa xuống, thậm chí còn có giọt nước hướng xuống, cung cấp miễn phí Trần Vũ Hàm da thịt mới thật sự là vô cùng mịn màng. Cái kia trắng như tuyết da thịt bị Hạ Minh nhìn về sau, nhịn không được có chút tâm động. Hạ Minh nhanh lên đem ánh mắt liếc hướng nơi xa. Tỷ phu, người cũng tranh thủ thời gian tắm rửa đi. Trần Vũ Hàm dí dỏm nháy mắt mấy cái, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Lúc này nàng cái kia đôi mắt to lại tại tròn căng chuyển không ngừng, khiến Hạ Minh cảm thấy có chút bất an. Khụ khụ, Hạ Minh vội vàng làm bộ tằng hắng một cái, nói, cái kia ta thì tạm thời không tẩy, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ngủ đi, ta thì ở bên cạnh trên ghế salon được thông qua một chút. Hạ Minh tranh thủ thời gian ngồi ở bên cạnh Cát Phương Thượng, chỉ bất quá cái này ghế sofa đều là một mình, cho nên Hạ Minh ngồi lên về sau, liền trực tiếp tựa tại chỗ tựa lưng phía trên. Tỷ phu, ngươi sẽ không phải là sợ người ta ăn ngươi đi. Trần Vũ Hàm đột nhiên nói, không, làm sao có thể. Hạ Minh nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên hắn là thật sợ Trần Vũ Hàm đột nhiên làm ra chọn cái gì. Chỉ nghe Trần Vũ Hàm nói, tỷ phu, người ta không nói cho tình tình tỷ chính là, huống chi người ta vốn là có một nửa là ngươi, mà lại ta trước kia còn cùng tình tình tỷ đã đánh cược. Hai chúng ta nói qua muốn gả thì gả cho cùng một người nam nhân. Đói, Hạ Minh hơi sững sờ, chợt hơi kinh ngạc nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Hắn không ngờ rằng, cái này hai tỷ muội lại còn có loại này lời hứa. Nói đùa cái gì? Hai đại mỹ nữ gả cho cùng một người nam nhân. Như vậy cái kia nam nhân đến hạnh phúc giường nào a? Lâm Vãn Tình thế nhưng là Giang Châu thành phố khó gặp đại mỹ nữ. Tăng thêm Trần Vũ Hàm cũng là một cái cực phẩm. Nếu là có thể đem hai cái này lấy về nhà, đây tuyệt đối là tổ phần bốc lên khói xanh công việc tốt a. Vũ Hàm a, thời gian cũng không còn sớm. Ta nhìn ngươi vẫn là ngủ sớm một chút đi. Các loại sáng mai, chúng ta thì hồi Giang Châu thành phố. Hạ Minh liền vội vàng đem trong đầu những thứ này lộn xộn ý nghĩ cho ném ra bên ngoài, hướng về phía Trần Vũ Hàm nói ra. Cát, Trần Vũ Hàm nói thì đóng lại đèn, sau đó cả người nằm ở trên giường, như thế để Hạ Minh buông lỏng một hơi. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, chính mình cái này gì nhỏ chơi như vậy, sớm muộn hội đùa với lửa hoa. Hạ Minh cảm giác Trần Vũ Hàm không có động tác, dứt khoát Hạ Minh cũng liền lưng tựa ghế sofa, ngủ. Không lâu sau đó, trong lúc ngủ mơ Hạ Minh đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Tốt giống trên đùi mình có một loại đặc biệt nóng hổi cảm giác. Loại kia ôn nhuận cảm giác để hắn không muốn tỉnh lại. Sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Ta làm sao biết nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Còn cảm nhận được vui một loại ấm áp khí tức. Loại cảm giác này, quả thực quá dễ chịu. Trong lúc ngủ mơ Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Loại cảm giác này, giống như là có một cô gái ở trên thân thể ngươi không ngừng đấm bóp cho ngươi một dạng. Tặc dễ chịu, a, giống như không thích hợp a. Vì cảm giác gì như thế chân thực, giống như là có người tại trên người của ta một dạng. Ta đây không phải đang nằm mơ sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên thì hướng về trên đùi mình sờ soạng. Thế nhưng là cái này sờ một cái không sao cả. Hắn phát hiện, chính mình tìm thấy thật giống như không phải mình bắp đùi một dạng. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, cũng đồng thời để Hạ Minh trước hết nhất tỉnh táo lại. Soát, Hạ Minh thoáng cái thì đứng lên. Ai u, đúng lúc này, một tiếng kêu đau truyền đến, khiến Hạ Minh một cái cơ linh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đi đến bên tường, mở đèn đến, làm Hạ Minh mở đèn lên một khắc này. Hạ Minh nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn phát hiện, cái này ngồi dưới đất, có thể không chính là mình gì nhỏ. Giờ khắc này, Trần Vũ Hàm chính vây quanh áo choàng tắm, ngồi dưới đất, mà lại cái kia trước ngực một vệt, cũng là hiện ra ở Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh không nghĩ tới, người này lại là chính mình gì nhỏ. Vũ Hàm, người đang làm cái gì? Hạ Minh đột nhiên trở nên ngưng trọng nói ra. Không có làm cái gì à? Trần Vũ Hàm tranh thủ thời gian xoa xoa chính mình cái mông nhỏ. Lúc này mới đứng lên, nháy cặp kia như nước trong veo mắt to, không nhúc nhích nhìn lấy Hạ Minh, khó chịu nói, tỷ phu, ngươi cũng quá lớn khí lực, đau chết nhân gia, ngươi xem một chút, người ta cái mông đều ngã sưng. Trần Vũ Hàm bưng bít lấy chính mình phía dưới, khiến nàng cảm thấy một loại nóng bỏng đau đớn. Nhưng mà Hạ Minh thì là nói ra, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngươi giày vò cái gì đây? Hạ Minh cảm giác một trận đau đầu, cái này gì nhỏ là đánh cũng không được, không đánh cũng không được, khiến hắn là một chút xíu biện pháp đều không có. Người ta đây không phải nghĩ ngươi à? Trần Vũ Hàm đột nhiên hưng phấn nói ra. Tỷ phu, ngươi nhìn lấy là cái gì à? Bên trên còn có một loại đặc biệt vị đạo, bất quá thổi khí lên bóng đến có thể đại mà lại thần kỳ nhất là tại cái này bên trên gập ghềnh. Còn có rất nhiều ô nhỏ cách, xoát xoát xoát, làm Hạ Minh nghe được Trần Vũ Hàm lời nói về sau, khiến Hạ Minh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hướng về bên cạnh trên mặt bàn nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn đến trên mặt bàn đồ, vật về sau, khiến Hạ Minh một trận nhiệt huyết dâng lên, kém chút không có ngất đi. Ốc ngày, Hạ Minh nhìn đến cái bàn này phía trên, lại có tưới cái kia, mà lại có thì là trực tiếp thổi lên, mà có chút thì là một chút dầu bôi trơn loại hình. Những vật này mỗi cái khách sạn đều có, chỉ bất quá, những vật này đều bị Trần Vũ Hàm cho mang ra cái nhão nhoẹt, đem bên trong đồ vật tất cả đều cho lấy ra. Đáng sợ nhất là, nàng lại đem cái kia làm khí cầu thổi. Ta XXX người mẹ Hạ Minh cũng là bị hù dọa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.